Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 256, trận chiến sắp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong học đường, Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong thu hồi binh khí, lau mồ hôi trên trán. Trần Nho chỉ nhẹ nhàng phủi bụi bặm trên ống tay áo, mỉm cười. Không, tệ, Tư Không Trường Phong dứt khoát ném trường thương xuống đất, nằm. Ngửa người ra, hai người chúng ta tốn cả nửa ngày, cạn kiệt sức lực rồi. Tiên sinh thì tay trái một trường, tay phải một quyền, chưa dịch xa quá ba bước, có chỗ nào không tệ. Bách Lý Đông Quân đi tới cầm ấm trà lên uống một hơi cạn sạch. Tiên sinh, là người đọc sách cơ mà, sao đánh nhau tốt thế? Dù sao ta cũng là viện giám của Sơn Tiền Thư Viện, Sơn Tiền Thư Viện sừng sững trong giang hồ cả trăm năm không đổ, sao lại chỉ có người đọc sách? Được, ta là người hộ viện thế hệ này, đương nhiên biết đánh đấm rồi. Trần Nho đi tới bên cạnh Bách Lý Đông Quân, cũng rót cho mình một chén trà. Hơn nữa đừng thấy ta nhẹ nhõm, thật ra cũng mệt mỏi lắm đấy. Không nhìn ra, Tư Không Trường Phong cười khổ, dù sao cũng là người đọc sách, núi lở trước mặt cũng không đổi sắc. Có, mệt mỏi cũng phải giấu trong lòng. Trần Nho uống một ngụm trà, Bách Lý Đông Quân đột nhiên nói, vậy ngài đi rồi, người hộ viện đời sau của Sơn Tiền Thư Viện là ai? Tạ Tuyên đấy, Trần Nho cười nói. Bách Lý Đông Quân sửng sốt, hắn, ngoài đọc sách ra hắn còn biết đánh nhau à? Tư Không Trường Phong gãi đầu một cái, hắn nói không biết mà, bây giờ thì không, nhưng một ngày nào đó thì sẽ. Trần Nho nói đầy ẩn ý, có lẽ Thái An Đế định lập Lang Gia Vương làm thái tử. Bách Lý Đông Quân đột nhiên nói, Tư Không Trường Phong giật mình, cho dù hắn cách xa triều đình nhưng cũng biết câu này đại diện cho điều gì, hắn hạ giọng nói. Đông Quân, Trần Nho khẽ nhún chân, một cơn gió lướt qua mũi chân, trong phương viên 30 trưởng, bụi bặm cuốn lên. Trần Nho gật nhẹ đầu, không có, ai, tiên sinh cũng sợ nhắc tới chuyện này, sư phụ ta có sợ đâu. Bách Lý Đông Quân thần sắc không đổi, Trần Nho ngửa đầu nhìn lên trời, tiên sinh đã là người siêu phàm thoát tục, ta đâu có được như vậy. Vẫn là nho sinh dưới trần gian. Sao ngươi lại nói câu đó? Ta chỉ nghĩ chúng ta chạy ngàn dặm xa xôi tới đây, rốt cuộc ai sẽ được lợi? Bách Lý Đông Quân gõ nhẹ tay lên mặt bàn. Sau chuyện Diệp tướng quân, quan hệ giữa hoàng đế và ông nội vốn đã không hòa thuận. Lần này ngự sử đài muốn điều tra ông nội ta, bất luận ra sao chỉ khiến quan hệ tệ hơn. Nếu hắn trị tội ông nội ta, còn có thể hiểu là hạ quyết tâm thu hồi quân quyền, nhưng hắn lại không định trị tội ông nội ta, thế thì hắn làm vậy là vì sao? Vị vương gia đã tố cáo sau này sẽ là cây đinh trong mắt phủ Trấn Tây hầu chúng ta, nhưng Lang Gia Vương lại hộ tống ông nội dọc đường hết sức cung kính, giết địch đẩy lui địch, dừng cả sinh mạng bảo đảm an toàn cho ông nội ta, hắn chắc chắn sẽ trở thành đối tượng mà phủ Trấn Tây hầu chúng ta yêu ái. Mà có phủ Trấn Tây hầu chúng ta ủng hộ còn vượt qua bất cứ vị vương hầu nào trong thiên hạ này. Phân tích không sai, Trần Nho gật nhẹ đầu. Hoàng đế cũng ủng hộ tranh chấp bè phái. Bách Lý Đông Quân nhíu mày, nói, chẳng phải năm xưa Thái An Đế cũng đoạt được hoàng vị như vậy à? Trần Nho uống một ngụm trà, tới đây thôi. Bách Lý Đông Quân lùi lại một bước, cúi đầu. Hiểu rồi, tiên sinh, một năm vừa qua ngươi đã thay đổi nhiều. Không chỉ về mặt võ công, trước kia người đã chẳng quan tâm mấy chuyện này. Trần Nho nhìn Bách Lý Đông Quân một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Lý Đông Quân mỉm cười, một năm qua ta ở trong gian nhà cũ của cổ Trần sư phụ, đọc rất nhiều sách cổ mà người lưu lại. Trước kia không thích đọc sách, giờ nghĩ lại mới thấy tiên sinh nói đúng, trong sách tự có thiên hạ, đọc sách biết thiên hạ lớn, còn rốt cuộc thiên hạ lớn đến đâu còn phải xem đường dưới chân mình. Trần Nho cúi đầu, ta tới Thiên Khải cũng là muốn mở mang thiên địa của mình, đã lâu không dùng bữa trong học đường. Bách Lý Đông Quân ngồi xuống, tối nay ăn ở đây nhé, tiên sinh thấy sao? Đương nhiên là được, Trần Nho phất tay nói. Trường Phong, Bách Lý Đông Quân nhìn xung quanh một hồi, vẫn hơi hiu quạnh, bọn Lôi, Nhị Ca, Lạc Hiên Ca đều không ở đâu, Thanh Ca công tử, Liễu Nguyệt công tử và Mặc Trần công tử đã rời khỏi Thiên Khải Thành, vân du thiên hạ rồi. Tính cách bọn họ vốn thuộc về giang hồ, không thuộc về triều đình. Trần Nho nhấp một ngụm trà. Mây gió trong Thiên Khải Thành sắp đổi hướng, ở lại nơi này cuối cùng sẽ bẩn y phục. Vậy tiên sinh thì sao? Bách Lý Đông Quân tò mò hỏi. Cũng ủng hộ Lang Gia Vương à? Ta là người đọc sách, ở đâu cũng như nhau. Trần Nho thở dài. Còn Lang Gia Vương ấy à? Tình cảnh của hắn hết sức khó xử. Không nhắc tới mấy chuyện phiền lòng nữa. Đúng rồi, Lôi Nhị Ca đi đâu? Nghe lời ngài nói thì hắn đâu có vân du thiên hạ. Bách Lý Đông Quân hỏi. Mơ ước của Lôi Mộng Sát là kiến công lập nghiệp, công lao trên chiến trường, con đường ở Thiên Khải là hắn tự chọn, đã không thể quay đầu lại. Trần Nho trầm giọng nói, hắn rời khỏi Thiên Khải là vì phụng lệnh, đi tìm Cảnh Ngọc Vương Phi Dịch Văn Quân đang ở đâu. Dịch Văn Quân, cô ấy đi đâu? Bách Lý Đông Quân lập tức đứng dậy, bị người khác cướp đi, những người đó có võ công rất cao, hành động cũng rất nhanh chóng. Cảnh Ngọc Vương Phủ và Lang Gia Vương Phủ còn chưa kịp phản ứng lại thì người đã rời khỏi Thiên Khải Thành rồi. Nghe nói, cuối cùng những người đó tới Nam Quyết, sau đó không rõ tung tích. Lôi, Mộng Sát phụng lệnh ra ngoài tìm kiếm, đến giờ còn chưa trở lại. Trần Nho, chậm rãi nói, Bách Lý Đông Quân nhíu mày, là Diệp Đình Chi làm à, tạm thời chưa rõ, thực lực những người kia quá mạnh, tông chủ Ảnh Tông. Đích thân ra tay cũng không cản nổi, ta cho rằng không phải Diệp Đình Chi. Làm, Trần Nho trầm giọng nói. Nhưng ta cảm thấy chuyện này có liên quan tới Diệp Đình Chi, thậm chí nơi cuối cùng Dịch Văn Quân đi tới chính là chỗ của Diệp Đình Chi. Vậy à, Bách Lý Đông Quân ngồi xuống, cúi đầu trầm ngâm. Hình như ngươi không vui vẻ cho lắm, Trần Nho hỏi. Bách Lý Đông Quân thở dài một tiếng, cứ cảm thấy hơi bất an. Sắc trời nhanh chóng chuyển tối, ba người ăn bữa tối đơn giản trong sân. So với Lý tiên sinh xuất thế có thể tôn là thánh nhân trong miệng Trần Nho, bản thân hắn lại thanh đạm hơn nhiều, chỉ có một bình rượu nhạt, chút thức ăn. Nhớ lại Lý tiên sinh năm xưa, bữa nào cũng có gà quay, không thể thiếu rượu ngon, đúng là nhàm chán. Bách Lý Đông Quân chép miệng buông đũa. Ta về đây, Tư Không Trường Phong, tối nay ngươi ở lại học đường đi. Hả, vì sao? Tư Không Trường Phong nghi hoặc. Bách Lý Đông Quân vỗ vai hắn. Trần tiên sinh cũng coi như nửa sư phụ, đã lâu không gặp, đêm nay lãnh giáo võ công đi, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ rời Thiên Khải Thành rồi. Các ngươi đi rồi, ta vẫn ở lại được mà. Tư Không Trường Phong ngơ ngác, cứ thế đi. Trần Nho giơ tay chặn Tư Không Trường Phong đang định đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đường cẩn thận, Bách Lý Đông Quân cúi đầu nói. Tiên sinh yên tâm, sẽ không chết đâu. Cách chương.